Chương 2881, bắt đầu bày trận, 2, nhóm dịch, thiên tuyết kim cổ định bốn phía gió lùa, kết cấu đơn giản, lướt sóng mà đi. Tam thu hoàng hạt đài thanh tú phiêu dật, mái hiên màu da cam, như hạt dương cánh. Vầng sáng mùa thu tràn ngập ba tầng, bao phủ mặt ngoài tiên cổ phòng. Sa lưu khiếu trắng như tuyết, được bảy con cá mập lớn răng trắng lởm chởm kéo như bay. Sát na đài cao đến bát chuyển, bên ngoài là một vòng thang đá, xoắn ốc kéo lên, cho đến lầu các ngói xanh ở tầng cao nhất. Bốn tiên cổ phòng chở theo rất nhiều cổ tiên thiên đình chạy về phía một mục đích, thạch đảo Hồng Liên. Bên trong kim cổ đình, một vị cổ tiên bát chuyển đứng đó, nhìn ra nước sông cuồn cuộn ngoài đình. Ông mặc một bộ trường bào trắng đỏ giao nhau, dáng người thẳng tắp giống như thương kiếm. Mày kiếm cau lại, ánh mắt ẩn chứa thần mang, kín đáo không lộ ra. Khí tức của ông ôn hòa, phong lưu tiêu sái. Lúc này ánh mắt của ông trầm ngâm, trong lòng không ngừng lĩnh hội. Người này chính là Phượng Cửu Ca. Trong khoảng thời gian ở dòng sông thời gian này, lúc nào ta cũng quan sát dòng sông, nhìn thiên địa hưng suy, nhìn cổ kim chập trùng. Vận mệnh tự như sóng cả, khi khi chậm khi thì nhanh. Huyền diệu bên trong không thể nói, chỉ có thể ca. Cho đến lúc này, Phượng Cửu Ca vẫn luôn lĩnh hội vận mệnh ca. Khác với kiếp trước, kiếp này Phương Nguyên trùng sinh, vận mệnh của Phượng Cửu Ca đã có rất nhiều thay đổi. Ông bị Phương Nguyên đánh bại bên trong Phúc Địa Lan Gia, nhờ Trần Y thông qua sát chiêu lai nhân khứ quả truyền tống, từ đó có được linh cảm của vận mệnh ca. So với kiếp trước, linh cảm này đến sớm hơn rất nhiều. Sau khi có được cảm ngộ, Phượng Cửu Ca liền đến dòng sông thời gian, nắm chắc phần linh cảm đó, tiến hành lĩnh hội. Dòng sông thời gian là bí cảnh trụ đạo, nhưng Phượng Cửu Ca dựa vào kim cổ đình lại có thể nhìn rõ nhân sinh của một số người từ trước đến nay. Chuyện này có trợ giúp rất lớn đối với việc lĩnh hội vận mệnh ca. Bây giờ, vận mệnh ca của ông đã hoàn thành được 6 thành, so sánh với trận đại chiến Trung Châu ở kiếp trước còn cao hơn 1/10. Vận mệnh ca của ta cân nhắc đến vận mệnh của ngàn vạn sinh mệnh. Nhưng vận mệnh tôn giả lại không thể miêu tả rõ ràng. Lần trước ở thiên đình, ta xem qua huyết gia cuồng mang, đã có một cảm giác nhìn không thấu. Chỉ mong lần này đảo Thạch Liên sẽ giúp ta mang đến kỳ ngộ. Đến rồi, ở đây đây. Đảo Thạch Liên. Chân truyền Hồng Liên. Bốn tiên cổ phòng chậm rãi bay xuống. Trên không đảo Thạch Liên. Thuyền Hằng đã sớm có mặt sẵn. Thuyền Hằng là tiên cổ phòng phát hiện đảo Thạch Liên đầu tiên. Cổ tiên bên trong lập tức thông báo cho thiên đình, lúc này mới có chuyện năm tiên cổ phòng tập hợp. Ánh mắt Phượng Cửu Ca hiện lên sự chờ mong. Cố Lục Như trên sát na đài, biểu hiện lại phức tạp. Rốt cuộc cũng đã tìm được, không uổng phí cố gắng của nhiều thế hệ thiên đình. Nỗ lực của rất nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng đã có kết quả. Cố Lục Như cảm thán không thôi. Cả đời ông long đong, nửa người dưới bại liệt, không cách nào chữa trị, tính tình lạnh lùng, nhưng lúc này lại tràn ngập đủ loại cảm xúc. Có kích động, có kiêu ngạo, có chua xót. Hít sâu một hơi, Cố Lục Như đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Ông ngồi trên xe lăn, ánh mắt lóe hàn quang, chậm rãi ra lệnh, bắt đầu đại trận trấn hà tỏa liên. Sát na đài của ta và kim cổ đình của Phượng Cửu Ca sẽ tọa trấn ở đây. Thuyền Hằng xuất phát đến cửa nhánh sông, tiếp dẫn viện binh. Sa Lưu Khiêu, Tam Thu Hoàng Hạc Đài thăm dò chung quanh. Một khi có gió thổi cỏ lay nào, nhất định phải báo cáo với ta. Vâng. Quần tiên thiên đình lĩnh mệnh, lập tức hành động, hiệu suất cực kỳ cao. Ba tầng phụ trận đã được sắp xếp thỏa đáng. Nhóm cổ tiên thu tay lại. Bọn họ ngồi xếp bằng bên trong tiên cổ phòng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng sức. Nhóm hai tiếp nhận, dựa trên cơ sở ba tầng phụ trận, sắp xếp tiên cổ bát chuyển, trấn. Nhóm cổ tiên thứ hai có 8 người, thất chuyển, lục chuyển đều có. Chư tiên tề tâm hiệp lực, phối hợp ăn ý, sau một hồi cố gắng, rốt cuộc cũng bố trí được tiên cổ trấn. Ở đây là dòng sông thời gian, bí cảnh thiên địa trụ đạo, bố trí tiên cổ trấn luật đạo cũng không dễ dàng, độ khó rất cao. Nhưng tiên cổ trấn bát chuyển lại là một trong những tiên cổ hạch tâm của đại trận trấn hà tỏa liên, là tiên cổ bát chuyển đầu tiên cần bố trí. Chỉ khi nào bố trí được nó, mới có thể tiếp tục những bố trí sau. Lúc này, nhóm cổ tiên thứ hai bắt đầu nghỉ ngơi, nhóm cổ tiên thứ nhất lại tiếp tục ra tay. Bọn họ không phải bày trận mà là bắt đầu tháo dỡ ba tầng cổ trận phụ trợ đã trải trước đó. Tác dụng của cổ trận chính là tiếp ứng cho tiên cổ trấn, giúp cho nó được đặt một cách chính xác. Bây giờ đã đạt được mục đích, nhất định phải thanh trừ ba tầng phụ trận này, đưa ra không gian chung quanh, tiếp tục trải tiên trận. Được rồi, ba tầng phụ trợ đã thanh trừ xong. Tiếp theo chính là dựng trận trị hỏa. Nhóm cổ tiên thứ ba vội vàng tiếp nhận. Nhóm cổ tiên thứ nhất đã mệt gần chết, cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi. Trận trị hỏa dựng xong, kế tiếp là trận chỉ lung. Đến lượt chúng ta rồi. Nhóm cổ tiên thứ hai tiếp nhận. Nếu chia nhỏ đại trận trấn hà tỏa liên ra, sẽ có 138 tử trận. Trận trị hỏa, trận chỉ lung chính là hai trong số đó. Cẩn thận, mặt sông dòng sông thời gian đã xuất hiện thay đổi. Có một con sóng lớn đang đánh tới chúng ta. Có người cảnh báo. Lúc này, nhóm cổ tiên thứ nhất còn đang nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian khôi phục lại trạng thái. Nhóm cổ tiên thứ hai, thứ ba đang bận bày trận, chỉ còn nhóm cổ tiên thứ tư là khẩn cấp khởi động. Chương 2882, khiêu chiến, 1, nhóm dịch, thiên tuyết thiên định vì bày trận đã chia các cổ tiên thành 4 nhóm. Trong đó, cổ tiên nhóm thứ nhất có năng lực bày trận mạnh nhất, phụ trách khâu quan trọng nhất của đại trận trấn hà tỏa liên. Nhóm thứ hai, thứ ba chỉ phụ trợ, năng lực cũng không kém. Số lượng nhóm cổ tiên thứ tư là ít nhất, có năng lực bày trận nhất định, được sung làm đội dự bị. Nhóm cổ tiên thứ tư vội vàng ra tay, đã diệt sóng lớn. Nhóm cổ tiên thứ hai, thứ ba đang bày trận thở phào một hơi, vừa kiểm tra đại trận có bị ảnh hưởng gì hay không, vừa chuẩn bị bày trận tiếp theo. Cố Lục Như, Phượng Cửu Ca tọa trấn sát Na Đài và Kim Cổ Đình. Ánh mắt Phượng Cửu Ca vẫn thâm trầm, vẫn đang thể ngộ vận mệnh. Còn ánh mắt của Cố Lục Như thì thâm thúy, đề phòng cao độ. Bên ta phát hiện đảo Thạch Liên. Động tĩnh bày trận tất nhiên sẽ bị Phương Nguyên nắm được. Hắn nhất định sẽ đến phá hỏng. Đại trận trấn hà tỏa liên còn chưa hoàn thành, đó chính là lúc bên ta suy yếu nhất, cũng là thời cơ Phương Nguyên tấn công tốt nhất. Lần này can hệ trọng đại. Ta phải rửa sạch mối nhục này, tuyệt không để Phương Nguyên đạt được. Đang suy nghĩ, chợt một luồng ngân quang đột nhiên xuất hiện đằng xa. Tâm Cố Lục Như nhấc lên. Tam Thu Hoàng Hạc Đài và Sa Lưu Khiêu đang quanh quẩn đằng xa, lập tức quay lại, tiến hành chặn đánh. Người đến chính là Vạn Niên Đấu Phi Sa. Cố Lục Như, thiên đình các người dám lấy đi chân truyền Hồng Liên trước mắt ta. Ha ha, không khỏi mơ mộng quá rồi. Vạn Niên Đấu Phi Sa nhanh chóng đánh tới, từ bên trong truyền ra âm thanh của Phương Nguyên. Cố Lục Như hừ lạnh, âm thanh vang vọng chiến trường, Phương Nguyên, ngươi chẳng qua chỉ là thủ hạ bại tướng của chúng ta. Lần trước bị dạy cho bài học còn chưa đủ thê thảm sao? Bản thân ông là đại năng trụ đạo, bên trong dòng sông thời gian giống như cá gặp nước. Đổi lại cổ tiên bác chuyển lưu phái khác, muốn truyền âm thanh khắp chiến trường cũng phải tốn rất nhiều khí lực. Ha ha, có ta ở đây, các ngươi đừng hòng trải đại trận. Phương Nguyên còn chưa dứt lời, chung quanh Vạn Niên Đấu Phi Sa đã sáng lên óng ánh. Luồng ánh sáng tụ lại thành vô số phi kiếm màu bạc, bay vụt qua, lao thẳng đến đại trận trấn hà tỏa liên còn chưa hoàn thành. Ánh mắt Cố Lục Như sầm xuống. Ông ta cảm thấy đau đầu. Thiên đình cố kỵ nhất chính là đại trận này. Phương Nguyên công địch tất cứu, vô cùng độc ác, thiên đình đành phải nghiêm phòng tử thủ, không khỏi rơi vào thế bị động. Lần trước Phương Nguyên công kích đại trận trấn hà tỏa liên, thiên đình có thể chủ động dỡ bỏ đại trận. Nhưng lần này có thạch đảo Hồng Liên, cho dù thiên đình có trả giá bằng máu cũng phải cam đoan trải xong đại trận. Rầm rầm rầm. Tam Thu Hoàng Hạc Đài dẫn đầu chạy đến, triển khai giao thủ với Vạn Niên Đấu Phi Sa. Dư ba đại trận đánh cho mặt dòng sông thời gian nổ tung sóng nước. Sau đó, Sa Lưu Khiêu cũng đã chạy đến. Trong lúc ba tiên cổ phòng kịch chiến bên trong dòng sông thời gian, trên không khí Hải Đông Hải lại là một bầu không khí tường hòa, vui vẻ hòa thuận. Sau khi Hoa Thải Vân đến, bắt đầu có cổ tiên thế lực siêu cấp Đông Hải là Tống Gia, Tô Gia, Thái Gia chạy đến. Tống Gia tất nhiên là do Tống Khải Nguyên đại diện. Ông mang theo Tống Diệt Thi đến dự tiệc. Người này là tôn nữ của vãn bối Tống Diệt Thi, nghe nói phong thái của tiền bối, không khỏi muốn gặp mặt, liền năn nỉ vãn bối cho phép đến chiêm ngưỡng phong thái của tiền bối. Tống Khải Nguyên mỉm cười, chủ động giới thiệu Tống Diệt Thi. Trước kia Tống Diệt Thi mất cha, Tống Khải Nguyên là gia gia, tất nhiên là rất yêu chiều Tống Diệt Thi. Ông cố ý mang Tống Diệt Thi đến tham gia, chính là cho nàng cơ hội lộ mặt. Vãn bối bái kiến Khí Hải lão tổ. Tống Diệt Thi kính cẩn hành lễ. Da thịt nàng trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, cung trang màu xanh trắng, khí chất thanh thuần, không hổ danh là một trong sáu đại mỹ nhân được công nhận ở Đông Hải. Cùng với Hoa Thải Vân, Tống Khải Nguyên cũng đã mang đến một phần lễ vật, là truyền thừa khí đạo mà Tống gia thu nhận, bắt nguồn từ một vị đại năng bát chuyển khí đạo trong lịch sử. Nội dung bên trong, Phương Nguyên nhìn thoáng qua, có giá trị tương đối đặc biệt. Phương Nguyên nhìn Tống Diệt Thi dưới đài, mỉm cười, làm ra vẻ tiền bối quan tâm, Tống gia có người kế tục. Là hạt giống tốt. Lần đầu gặp lão tổ cũng không thể không có lễ gặp mặt. Nói xong, hắn lấy ra một phần tiên tài bát chuyển thủy đạo, chậm rãi ném xuống trước mặt Tống Diệt Thi. Dù sao Tống Diệt Thi cũng xuất thân đại gia, vội vàng tiếp nhận phần lễ vật, cung kính bái tạ. Ngồi vào vị trí đi. Phương Nguyên vung tay lên, khí lưu nhanh chóng ngưng tụ, thoáng qua một cái hình thành một đám mây phía dưới tay trái của hắn. Tống Khải Nguyên nhìn thấy vị trí này, gương mặt lộ vẻ vui mừng, vội dẫn Tống Diệt Thi nhập tọa. Tống Diệt Thi cất tiên tài bát chuyển vào trong tiên khiếu, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, khiêm tốn cực kỳ, phong phạm của một đại gia khuê tú. Hoa Thải Vân cười ha hả, Tống Khải Nguyên, lão tổ lần đầu tiên tặng lễ vật. Sớm biết như thế, ta cũng đã mang cháu của mình đến. Bà là người đến sớm nhất, trò chuyện với Phương Nguyên nãy giờ, vì thế trong lời nói thân thiện hơn rất nhiều. Tống Khải Nguyên cười ha hả, âm thầm đắc ý, cảm thấy lần này ông dẫn Tống Diệt Thi đến là một hành động vô cùng sáng suốt. Tống Diệt Thi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Khí Hải lão tổ, bị khí chất của ông tinh phục, thầm nghĩ, vị lão tiền bối này không hổ danh là đệ nhất cổ tiên Đông Hải ta. Có thể tác chiến với Long Công Thiên Đình. Quả nhiên là một cao nhân, lòng dạ rộng lớn. Nếu nàng biết người trước mắt là Phương Nguyên, mà Phương Nguyên đã từng đóng vai Tinh Tượng Tử, còn nhìn trộm nàng tắm, tuyệt sẽ không có suy nghĩ như vậy. Chương 2883, Khiêu Chiến, 2, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết, Thanh Nhạc An bái kiến Khí Hải lão tổ. Thanh Nhạc An là vị cổ tiên bát chuyển thứ ba của Đông Hải đến. Tiểu tử Thanh Nhạc Chí Thành bái kiến Khí Hải lão tổ. Theo gót Thanh Nhạc An là một chàng thanh niên mặc thanh sam, mũi cao mặt rộng, hai mắt sáng bừng, chính là đương kim tài tuấn của giới cổ tiên Đông Hải. Được. Phương Nguyên tán thưởng một tiếng, dò xét Thanh Nhạc Chí Thành, lại là một hạt giống tốt. Nơi này lão tổ có món quà gặp mặt. Hắn cho Thanh Nhạc Chí Thành một phần tiên tài bát chuyển. Thanh Nhạc Chí Thành vội vàng cảm ơn. Hoa Thải Vân nhìn thấy. Thầm nghĩ, vị Khí Hải lão tổ này dường như rất thích dìu dắt hậu bối. Khác thì không nói, chỉ từ điểm này là có thể nhìn ra được lòng dạ của ông. Đúng lúc này, cổ tiên Nam Cung gia đến dự tiệc, sắc mặt Hoa Thải Vân lập tức chùng xuống. Bởi vì Thái Thượng Đại trưởng lão Nam Cung gia còn mang theo Hoa An đến. Hoa An vốn là cổ tiên Hoa gia nhưng lại phản bội Hoa gia, gia nhập Nam Cung gia. Tạo nghệ trí đạo của hắn ta thâm hậu, là một trong ba cổ tiên trí đạo có tài năng nhất của Đông Hải. Có câu thơ nghiệm chứng, song cực bàn giáp đan, Nam Cung tàng Hoa An, hoàng hữu long thủ quy, ách hải trung vãn hoàng. Mặc dù Hoa Thải Vân khó chịu trong lòng, nhưng vẫn không phát tác. Đây là yến hội của Khí Hải lão tổ, bà còn phải kéo quan hệ với vị đệ nhất cao thủ Đông Hải này, vì thế đành nhẫn nại. Chính đạo Đông Hải cũng lục tục đến. Người cuối cùng đến chính là đại tộc lão Vương Đình Giao Nhân. Phương Nguyên chào hỏi bà vài câu, sau đó mới sắp xếp bà ở vị trí chót nhất. Sau khi ngồi xuống, vị đại tộc lão Giao Nhân thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, mặc dù ta và Khí Hải lão tổ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thái độ của vị đại năng này đối với Giao Nhân dường như không tệ. Đương nhiên không tệ rồi. Giao Nhân đang hợp tác chặt chẽ với Long Nhân, là minh hữu tự nhiên của Phương Nguyên. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không làm khó dễ bà. Nhìn thấy Phương Nguyên đối đãi với đại tộc lão Giao Nhân như thế, nhóm cổ tiên chính đạo Đông Hải như có điều suy nghĩ. Dòng sông thời gian. Vạn niên đấu phi xa đã bay giết đến. Sát chiêu tiên đạo phá hiểu kiếm. Kiếm như rắn, xuyên thẳng qua chiến trường, đánh thẳng đến Tam Thu Hoàng Hạc Đài. Tam Thu Hoàng Hạc Đài sáng lên như bảo thạch ánh cam, suy yếu uy năng của phi kiếm. Một bên khác, Sa Lưu Khiêu bắn ra ba luồng hàng lưu, đông cứng nước sông dưới đáy thuyền Vạn Niên Đấu Phi Xa. Bên trong Vạn Niên Đấu Phi Xa truyền ra tiếng hừ lạnh của Phương Nguyên. Phi kiếm màu bạc bắn trở về, tập trung vào nước sông dưới đáy thuyền. Sát chiêu tiên đạo, kích lưu dũng tiến. Vạn Niên Đấu Phi Xa giống như lưu tinh bay vụt, trực tiếp vọt đến đại trận Trấn Hà Tỏa Liên còn đang trải. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sát na đại ngăn lại Vạn Niên Đấu Phi Xa, hai tiên cổ phòng bát chuyển đối cứng nhau một lần. Sát na đại ăn thiệt hơn, còn thế sông của Vạn Niên Đấu Phi Xa thì tan rã, một lần nữa bị Sa Lưu Khiêu, Tam Thu Hoàng Hạc Đài cuốn lấy. Nội tình thiên đình hùng hậu, đã chuẩn bị mấy thủ đoạn chuyên nhằm vào Vạn Niên Đấu Phi Xa. Vạn Niên Đấu Phi Xa trải qua trận đại chiến trước đó, thủ đoạn đã bị bại lộ ra ngoài, hiệu quả cũng không cao. Đúng lúc này, lại có hai tiên cổ phòng trụ đạo chạy đến trợ giúp. Thuyền Hằng mang theo Tinh Giả Vọng, còn có Nhật Nguyệt Quang mang theo Cửu Linh Tiên Cô. Viện quân thiên định đã đến. Bốn vị cổ tiên bát chuyển, sáu tiên cổ phòng trụ đạo. Sĩ khí thiên định đại chấn. Đông Hải, trên không khí hải. Khí lưu mãnh liệt hình thành đám mây thật lớn. Tâm niệm khí hải lão tổ vừa động, rất nhiều món ngon rượu ngon chậm rãi từ khí lưu bay lên. Trong lúc khí hải lão tổ đang định nâng chén, tuyên bố mở tiệc, một âm thanh từ bên trên truyền đến, hải chủ Hắc Hồn kính thỉnh khí hải lão tổ vui lòng chỉ giáo. Khí tức bát chuyển truyền đến, âm khí vô cùng, bao phủ toàn trường. Quần tiên Đông Hải hơi giật mình, mắt chợt bắn ra tinh mang. Lại có bát chuyển Đông Hải muốn đến khiêu chiến khí hải lão tổ. Sát Na Đài, Kim Cổ Đình, Tam Thu Hoàng Hạc Đài, Thuyền Hằng, Sa Lưu Khiêu, Nhật Nguyệt Quang. Cố Lục Như, Phượng Cửu Ca, Tinh Giả Vọng, Cửu Linh Tiên Cô. Thiên đình đầu nhập quân lực khổng lồ vào dòng sông thời gian, nhất định phải lấy cho bằng được chân truyền Hồng Liên. Trái lại bên phía Phương Nguyên chỉ có một Vạn Niên Đấu Phi Xa. Tuy là bát chuyển, nhưng trước đội hình cường đại của thiên đình, cũng lộ ra vẻ đơn bạc. Sáu tiên cổ phòng thiên đình, bốn cổ tiên bát chuyển bao vây Vạn Niên Đấu Phi Xa. Vạn Niên Đấu Phi Xa rơi vào khốn cảnh, nhưng giọng nói của Phương Nguyên lại không nhanh không chậm, lại có tâm trạng đàm tiếu, ha ha ha, muốn chiếm đảo Thạch Liên. Nếu ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Sát chiêu tiên đạo, vạn năm săn bắn. Từ bên trong Vạn Niên Đấu Phi Xa bỗng nhiên truyền đến mùi hương rất lạ. Dị hương nhanh chóng khuếch tán, khiến cho vô số niên thú chung quanh rống lên. Một đợt thú triều niên thú đang ấp ủ. Kiếp trước, Phương Nguyên và Băng Tắc Xuyên liên thủ cướp đoạt chân truyền Hồng Liên với thiên đình. Kết quả bị Phượng Cửu Ca phá hư, hủy đi đảo Thạch Liên. Lần này, Phương Nguyên cũng lựa chọn tương tự, lợi dụng vạn năm săn bắt phát động thú triều vô biên, ra tay với đảo Thạch Liên bên dưới. Thủ đoạn này có thể nói là thủ đoạn mạnh nhất của Vạn Niên Đấu Phi Xa. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, chính là thú triều niên thú địch ta không phân, trên thực tế còn nhằm vào Vạn Niên Đấu Phi Xa. Lần trước, cổ tiên thiên đình nhìn thấy, cho là Phương Nguyên có thể khống chế thú triều. Bọn họ tàn sát rất nhiều niên thú, ngăn cản không ít đau cho Vạn Niên Đấu Phi Xa. Sau khi ăn thiệt, cổ tiên thiên đình mới phát hiện, Phương Nguyên không thể khống chế được thú triều. Chương 2884, Lão Tổ Thần Uy, 1, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết Cổ Tiên Thiên Đình đã nắm giữ được nhược điểm của sát chiêu vạn năm săn bắn. Nhưng lần này Phương Nguyên sử dụng là đánh vào bẫy tấc của Thiên Đình. Thiên Đình đang trải đại trận Trấn Hà Tỏa Liên, tránh không được, chỉ có thể cố gắng chống cự. Cố Lục Như hừ lạnh một tiếng, tặc tử độc ác, quả nhiên lại dùng chiêu này. Ông vẫn rất bình tĩnh, lập tức điều khiển nhân thủ. Thuyền Hằng, Sa Lưu Khiêu nhanh chóng thoát ly, hướng ra ngoài chiến trường. Đồng thời, Cửu Linh Tiên Cô cũng nhảy ra khỏi tiên cổ phòng, biến thành một con hoang thú thái cổ. Rút lui khỏi chiến trường. Thiên đình chiếm cứ ưu thế, Vạn Niên Đấu Phi Xa của Phương Nguyên vốn đang bị bao vây, vì thế không thể ngăn cản những người này rút lui. Sau khi cách xa khỏi chiến trường, Thuyền Hằng, Sa Lưu Khiêu bỗng nhiên sáng lên. Hai luồng khí tức của tiên cổ tự thủy lưu niên tràn ngập bốn phía. Thú triều vừa mới hình thành lập tức bị hai tiên cổ phòng này thu hút, phân ra tám thành phóng đến. Còn lại hai thành đã bị cửu linh tiên cô biến thành hoang thú thái cổ chặn đứng, thu lấy cho mình dùng. Quả nhiên là nàng ta. Cửu linh tiên cô. Đại năng bát chuyển trong lịch sử Trung Châu. Song tu biến hóa đạo, nô đạo. Có cổ tiên bên trong vạn niên đấu phi xa nhận ra được lai lịch của cửu linh tiên cô. Lúc này, bản thể của Phương Nguyên vẫn ở Đông Hải. Trong vạn niên đấu phi xa chỉ có ý chí của hắn. Kiếp trước, cửu linh tiên cô cũng không thức tỉnh. Kiếp này, nàng thức tỉnh, hơn nữa còn thức tỉnh rất sớm. Đây là một thay đổi hoàn toàn khác biệt. Khi nàng biến thành niên thú thái cổ, dòng sông thời gian đối với nàng mà nói không có gì trở ngại. Mặc dù thiên định cũng không chính diện phá giải vạn năm săn bắn, nhưng có thể nghĩ ra được biện pháp ứng phó. Bọn họ phân tích ra nguyên lý sát chiêu vạn năm săn bắn. Từ hướng này bắt đầu, có thể hóa giải thú triều niên thú còn chưa hình thành. Sau đó, cho dù có niên thú chạy đến, cũng chỉ có mấy con, hoàn toàn chẳng làm được gì. Đây chính là nội tình của thiên đình. Cũng chính là nguyên nhân Phương Nguyên vẫn luôn nhẫn nại, ẩn tàng thủ đoạn của mình. Một khi thủ đoạn của hắn bại lộ, thiên đình sẽ nhanh chóng phản ứng, tích cực suy tính, từ đó có thể phá giải trong lần đại chiến tiếp theo. Phá hiểu kiếm cũng giống như vậy, kích lưu dũng tiến cũng như vậy, vạn năm săn bắn cũng như thế. Sát chiêu vạn năm săn bắn có thể cải biến thế cục còn chưa có hiệu lực đã bị thiên đình phá giải. Bốn tiên cổ phòng còn lại vây quanh vạn niên đấu phi xa, không ngừng khởi xướng đòn tấn công mạnh. Phương Nguyên, ngươi còn thủ đoạn gì thì lôi ra hết đi. Cố Lục Như cười lạnh. Bên trong vạn niên đấu phi xa, ý chí Phương Nguyên im lặng. Cũng không trả lời. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Vạn niên đấu phi xa rơi vào hạ phong, khó mà lật bàn. Mặc dù nó nhiều lần thử phá vây nhưng đều không thành công. Bốn tiên cổ phòng của thiên đình, sát na đài phụ trách chính diện, cùng là tiên cổ phòng cấp bậc bát chuyển, lại có vị đại năng trụ đạo Cố Lục Như tọa trấn, sát na đài hoàn toàn ép vạn niên đấu phi xa vào thế hạ phong. Đồng thời, ba tiên cổ phòng còn lại tích cực hỗ trợ, phối hợp với sát na đài không những ăn ý, mà còn rất tinh diệu. Hiển nhiên, cổ tiên trong những tiên cổ phòng này cũng không nhàn rỗi. Bọn họ tích cực diễn luyện, vì thế sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Phương Nguyên đã là chó cùng rứt dậu, hoàn toàn không đáng lo. Vẫn phải cẩn thận. Chiến đấu với tên ma đầu này, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Đại trận trấn Hà Tỏa Liên đã sắp dựng thành công, Phương Nguyên còn có thể dựa vào thủ đoạn gì mà ngăn cản chúng ta. Bên phía thiên đình, sĩ khí cổ tiên tăng lên. Rất nhiều người giống như nhìn thấy hình ảnh Phương Nguyên sắp bị chặt đầu. Nhưng vào lúc này, trên đảo Thạch Liên đột nhiên dâng lên một luồng khí thế bàn bạc. Hào quang màu vàng nở rộ, một cự nhân bằng đá xám chậm rãi đứng lên. Cự nhân này cao lớn vô cùng, bắp thịt cả người căng cứng, lông tóc rất dày, hai mắt lóe lên thú mang hung lệ. Đây là quái vật gì thế? Tất cả đều là khí tức trụ đạo. Chúng ta còn chưa thăm dò được đảo Thạch Liên đã phát động thủ vệ trên đảo sao? Hỏng rồi, đại trận trấn Hà Tỏa Liên còn chưa trải xong. Cổ tiên phía thiên định đều biến sắc. Cự nhân bỗng nhiên gào thét, phát ra tiếng hổ khiếu rồng ngâm, sóng âm chấn động phóng đến bốn phương tám hướng. Kích lên kinh đào hải lãng. Đại trận trấn Hà Tỏa Liên rung lên kịch liệt. Rất nhiều cổ tiên đang trải trận phải thổ huyết. Mau, ổn định đại trận. Trận chỉ lung đã bị tiếng trống phá hủy, mau tranh thủ thời gian tu bổ. Nhóm cổ tiên thứ tư nhanh chóng trợ giúp. Cổ tiên bày trận không khỏi luống cuống tay chân. Cự nhân xám thạch trống xong, hai tay rung một cái. Cơ bắp cẳng tay, cánh tay giống như quả bóng da được thổi, to lên gấp ba. Trán của nó mọc ra sừng trâu đen nhánh, nặng chịch. Nó hơi cúi đầu, hai tay để trước ngực, mở ra, lòng bàn tay đối diện nhau. Rất nhiều khí lưu quét qua, tập trung nơi lòng bàn tay. Hình thành vòng xoáy khí lưu mênh mông. Cố Lục Như nhìn thấy, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Ông nhận ra được, khí lưu này chỉ là biểu tượng, thật ra nó chính là đạo ngân trụ đạo. Càng lúc càng có nhiều đạo ngân trụ đạo được cự nhân rút ra, tụ lại, hình thành quả cầu ánh sáng màu bạc rất lớn. Quả cầu ánh sáng càng lúc càng lớn. Cự nhân trâu ở một tiếng, đột nhiên dùng sức, hai tay chấn động, ném mạnh quả cầu màu bạc ra ngoài. Quả cầu màu bạc giống như lưu tinh, bắn ra thật mạnh, nhấc lên rất nhiều sóng gió ven đường. con ngươi cổ tiên chính đạo Trung Châu đều co lại, cảm thấy chấn kinh vì uy năng quả cầu màu bạc này. Chương 2885, Lão Tổ Thần Uy, 2, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết, nhanh lên, để chúng ta ngăn cản nó. Cố Lục như nghiến răng, kiên trì khống chế sát na đài ngăn cản hướng tiến lên của quả cầu ánh sáng. Oanh! Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, quả cầu màu bạc nện xuống sát na đài thật mạnh. Uy năng kinh khủng bộc phát. Sát na đài giống như rơi vào gió lốc, cực lực ngăn cản nhưng vẫn không ngừng bay ngược. Chặn được rồi. Sát na đài rốt cuộc cũng dừng lại. Cố Lục như thở ra một hơi. Phần chính diện của sát na đài bị vỡ vụn không chịu nổi, tràn ngập vết rách. Rất nhiều phàm cổ chết đi, còn có tiên cổ bị tổn thương. Cổ tiên bên trong sát na đài đều bối rối, không còn thoải mái như khi vây khốn phương nguyên trước kia, toàn lực tu bổ tiên cổ phòng. Dư ba quả cầu ánh sáng màu bạc nhất lên sóng gió kịch liệt, va chạm vào đại trận trấn hà tỏa liên, đánh chết rất nhiều cổ trùng, khiến cổ tiên bày trận lại càng bận hơn. Cự nhân xám thạch thấy một kích vẫn không có tác dụng, bắt đầu ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu bạc thứ hai. Cố Lục như nhìn thấy, vội vàng nghiến răng thôi động sát na đài lao thẳng xuống. Nhưng sát na đài vừa mới đến gần đảo Thạch Liên đã bắn ra hào quang, một cự lực vô hình đã ngăn sát na đài lại. Thừa dịp này, bên trong sông chưởng cự nhân xám thạch lại ngưng tụ một quả cầu ánh sáng màu bạc lần nữa. Quả cầu ánh sáng mãnh liệt bắn ra. Cố Lục như rơi vào đường cùng, đành phải cắn răng một lần nữa điều khiển sát na đài chặn đường quả cầu ánh sáng. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn. Bên trong vụ nổ mãnh liệt, chính diện sát na đài đã không còn là diện mạo lúc trước. Rất nhiều gạch ngói văng ra, trên không trung tràn ngập thi thể cổ trùng như cũ. Cự nhân xám thạch thấy công kích của mình bị ngăn cản, liền nổi trận lôi đình, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu bạc. Cố Lục như cau mày, cự nhân này rõ ràng đánh ra thủ đoạn trụ đạo, dường như rất quen thuộc. Không nghĩ đến Hồng Liên Ma Tôn lại lưu lại một tay như thế. Nhưng cho dù biết lai lịch của nó, trong thời gian ngắn, ta cũng chỉ có thể chặn thế công của nó, hy sinh sát na đài bảo vệ đại trận trấn hà tỏa liên. Cũng may mà bên ta có sát na đài. Cố Lục như cảm thấy may mắn. Thủ đoạn chiêu bài của sát na đài chính là di chuyển phương vị, có thể trong phút chốc từ vị trí này chuyển sang vị trí khác. Đây không phải thủ đoạn vũ đạo mà là trụ đạo, trên bản chất cũng không phải di chuyển mà là áp súc hao phí thời gian di chuyển của sát na đài xuống chỉ trong một khắc. Nếu khoảng cách càng xa, sẽ là mấy khắc. Cố Lục như cố gắng muốn bảo vệ đại trận. Mục đích của ông rất rõ ràng. Chỉ cần có đại trận là có thể ngăn cách trong ngoài. Đến lúc đó, đảo Thạch Liên sẽ chạy không được. Đủ loại bố trí của Hồng Liên Ma Tôn trên đảo cũng sẽ bị suy yếu, bị áp chế. Đối nội như thế, đối ngoại lại là một tầng bảo vệ cường đại. Đến lúc đó, cho dù Phương Nguyên muốn tiến vào, có đại trận này, còn có một số tiên cổ phòng hiệp trợ, hắn sẽ gặp khó khăn. Phương Nguyên hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này. Vạn niên đấu phi xa tả xung hữu đột, còn lại vài tiên cổ phòng chỉ có cấp độ thất chuyển. Vây khốn nó cũng có chút khó khăn, giống như một tấm lưới đánh cá đơn giản mà muốn bao phủ một con cá mập. Thiên đình ngày càng sa sút. Thấy tình thế không ổn, Cố Lục như hừ lạnh một tiếng, từ sát na đài vọt ra, gia nhập vòng vây vạn niên đấu phi xa. Ông là đại năng trụ đạo, bên trong dòng sông thời gian giống như cá gặp nước. Có ông ra tay, thiên đình một lần nữa ổn định thế cục. Kiên trì, chịu đựng chính là thắng lợi. Chỉ cần chống đỡ qua khoảng thời gian này, chờ đến lúc đại trận hoàn thành, chính là ngày chết của Phương Nguyên. Cố Lục như tổng lĩnh toàn cục, vừa kịch đấu vạn niên đấu phi xa. Vừa không quên nâng cao sĩ khí. Rốt cuộc, đại trận trấn hà tỏa liên đã được trải thành công, sức mạnh khổng lồ hình thành một vòng tròn, không những bao trùm đảo Thạch Liên, hơn nữa còn bao trùm vạn niên đấu phi xa. Đại trận phát động, cự nhân xám thạch kênh lên một tiếng đau đớn, bị áp chế mãnh liệt. Sát chiêu vạn năm săn bắn cũng bị giam cầm, mùi hương kỳ lạ hoàn toàn truyền không ra, không cách nào hình thành thú triều. Trước giải quyết Phương Nguyên, sau đó sẽ dò xét đảo Thạch Liên. Cố Lục như khẽ kêu lên. Không có sát chiêu vạn năm săn bắn uy hiếp, thuyền hằng, Sa Lưu Khiêu và Cửu Linh Tiên Cô kịp thời quay lại. Gia nhập đoàn quân vây khốn Phương Nguyên. Phương Nguyên, nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi. Hai mắt Cố Lục như bùng lên tinh mang, gương mặt lạnh lùng. Thiên ma nhất đại sẽ chết ở đây sao? Phượng Cửu Ca nheo mắt lại, trong lòng lại nhộn nhạo một linh cảm liên quan đến vận mệnh ca. Để tránh đêm dài lắm mộng, giết hắn. Tinh giả vọng khống chế Sa Lưu Khiêu bay ra, sát ý tràn ngập, đánh tới chớp nhoáng. Cửu Linh Tiên Cô im lặng, động tác cũng không hề chậm, vây quanh sau lưng Vạn Niên Đấu Phi xa, khí thế bừng bừng, ấp ủ sát chiêu. Nhưng vào lúc này, bên trong Vạn Niên Đấu Phi xa lại truyền ra tiếng cười lạnh của Phương Nguyên, chư vị thiên đình. Các ngươi đã thành cá trong chậu, còn không tự biết sao? Lời còn chưa dứt, đảo Thạch Liên đột nhiên bắn ra cường quang mãnh liệt. Mặt sông dâng lên mấy chục cột nước khổng lồ. Cường quang, cột nước cưỡng ép câu thông đại trận trấn Hà Tỏa Liên. Cổ tiên Trung Châu đứng ở mắt trận đều biến sắc. Có người kêu to, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đã mất khống chế đối với đại trận rồi. Kinh biến như vậy không thể coi thường. Bốn vị cổ tiên bát chuyển thiên đình đều biến sắc, khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Tất cả đều là cạm bẫy của Phương Nguyên. Chương 2886, Lão Tổ Thần Uy, 3, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết, không uổng phí ta hy sinh một đảo Thạch Liên để mưu hại. Chư vị thiên đình, nơi này không phải là nơi tán mệnh của ta mà là của các ngươi. Phương Nguyên nói xong, sau lưng cự nhân xám thạch trên đảo Thạch Liên mọc ra cánh gà, đầu sinh mồng gà, miệng biến thành mỏ gà, tay biến thành hổ trảo bay vút lên, xông vào vòng vây, tiếp ứng Vạn Niên Đấu Phi xa. Linh quang chợt hiện trong đầu Cố Lục Như. Ông rốt cuộc đã nhận ra lai lịch của cự nhân xám thạch, vừa kinh vừa sợ, đây là chiến trận thượng cổ thập nhị sinh tiêu. Không nghĩ đến cũng là thủ đoạn của Phương Nguyên. Tất cả đều là tính toán của Phương Nguyên. Hắn đã có được chân truyền Hồng Liên, có thể khống chế đảo Thạch Liên này. Chiến trận thượng cổ thập nhị sinh tiêu chỉ sợ là nội dung chân truyền. Nội tình trụ đạo của hắn tăng vọt, có thể chế trụ đại trận của chúng ta. Nơi đây không thể ở lâu, mau rút lui. Bốn vị cổ tiên bát chuyển thiên đình nhanh chóng thương lượng, quyết định rút lui. Nhưng điều khó khăn chính là, bọn họ hao hết toàn lực trải đại trận trấn Hà Tỏa Liên, lúc này lại thành chướng ngại ngăn cản bọn họ. Bây giờ muốn đi. Muộn rồi. Bên trong Vạn Niên Đấu Phi xa lại truyền ra tiếng cười của Phương Nguyên. Phá Hiểu Kiếm lại bay ra, bao vây Tam Thu Hoàng Hạc Đài và Sa Lưu Khiêu. Cự nhân xám thạch nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Kim Cổ Đình. Chung quanh Kim Cổ Đình nhấc lên thủy triều ngập trời. Cự nhân xám thạch không quan tâm, tiếp tục công kích, vùng cao nắm đấm hung hăng đập tới. Cự nhân xám thạch quá cao lớn, nắm đấm của nó còn muốn to hơn Kim Cổ Đình gấp mấy phần. Nắm đấm còn chưa đánh trúng, đã có tiếng hổ khiếu rồng ngâm vang vọng chiến trường. Quyền thế mạnh quả nhiên muốn hủy thiên diệt địa. Phượng Cửu Ca nheo mắt, những cổ tiên còn lại cũng kinh hãi không thôi. Đối mặt với một quyền này, ông chỉ cảm thấy thiên địa đổ sụp. Bất kỳ cái gì muốn trốn tránh cũng đều bất lực. Trốn không thoát. Oanh. Một tiếng nổ vang, toàn bộ Kim Cổ Đình bị một quyền của cự nhân xám thạch đánh tan. Cổ tiên bên trong tử thương thảm trọng, Phượng Cửu Ca chật vật chạy trốn. Sát Na Đài. Trong thời khắc quan trọng, Sát Na Đài thuấn di đến, tiếp nhận Phượng Cửu Ca. Đối mặt với Sát Na Đài gần trong gang tấc, cự nhân xám thạch nhìn cũng không thèm nhìn, quay người chạy về phía Nhật Nguyệt Quang. Nhật Nguyệt Quang chính là tiên cổ phòng trụ đạo của Linh Duyên Trai, cấp độ kém hơn một bậc, cự nhân xám thạch đến gần. Nhật Nguyệt Quang không cách nào di chuyển kịp thời. Tốc độ cự nhân quá nhanh, bên trong dòng sông thời gian lại được sức mạnh đảo Thạch Liên gia trì, chiến lực quả thật nghe rợn cả người. Oanh! Tiếng nổ thứ hai vang lên. Nhật Nguyệt Quang nổ tung, cổ tiên 89/10 đều thân tử đạo tiêu. Không! Cố Lục Như nghiến răng, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hận đến toàn thân phát run. Cổ tiên thiên đình không còn khí thế như trước, cố gắng rút lui. Chiến lực của cự nhân xám thạch khiến bọn họ cảm nhận được sự tuyệt vọng. Đông Hải, trên không khí hải. Hai mắt cổ tiên đều tỏa sáng. Nhìn khí hải lão tổ rồi lại nhìn chủ nhân hải vực Hắc Hồn Trương Âm. Trương Âm thân là tán tu, cao đến bát chuyển, giới cổ tiên Đông Hải không ai không biết. Chúng tiên có chút không nghĩ đến, người này lại khiêu chiến khí hải lão tổ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, lúc trước cuộc chiến giữa Long Công và khí hải lão tổ chỉ có Tống Khải Nguyên và Thẩm Tòng Thanh tận mắt nhìn thấy, mà hai người này lại là cổ tiên chính đạo. Trước mắt bao người, khí hải lão tổ cười nhạt một tiếng, cổ tiên Trương Âm rất có can đảm, nhưng có thể đỡ được một chiêu này của ta không? Trương Âm cười ngạo nghễ, lão tổ không khỏi quá mức xem thường Trương Mỗ rồi. Đừng nói một chiêu. À. Lão ta bỗng nhiên dừng lại, cổ tiên còn lại đều biến sắc. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ cảm giác thiên địa bắt đầu vù vù, khí lưu vô biên từ bốn phương tám hướng hưởng ứng đến. Trong phạm vi vạn dặm, áp lực tăng vọt. Hai mắt quần tiên đột nhiên co rụt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm giác trước áp lực vô biên, bản thân giống như côn trùng trong hổ phách, hèn mọn không thôi. Đây là sát chiêu gì vậy? Đây là thủ đoạn của khí hải lão tổ hay sao? Chúng ta chỉ bị tác động đến mà thôi, còn Trương Âm ở chính giữa sẽ bị áp lực đến cỡ nào? Quần tiên nhìn lại. Chỉ thấy sắc mặt Trương Âm đỏ lên, không nhúc nhích giữa không trung, hai mắt mở to, ra sức giãy dụa nhưng chỉ có thể run rẩy, hoàn toàn không có cách tránh thoát. Trong lòng quần tiên chấn động mãnh liệt. Âm thanh ù ù từ đỉnh đầu vang lên. Chúng tiên Đông Hải vội vàng ngưỡng vọng, sắc mặt người nào cũng tái nhợt. Chỉ thấy một bàn tay do khí lưu tạo thành, trong suốt, kéo dài nghìn dặm, một tay che trời. Bàn tay chậm rãi áp xuống, quần tiên Đông Hải đều cảm thấy ngạt thở, giống như từng ngọn núi sắp nện xuống đầu bọn họ. Đây là uy thế cỡ nào chứ? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ sẽ không tin. Chỉ sợ chiêu này có thể địch lại cửu chuyển. Khí hải lão tổ. Rất nhiều cổ tiên đang ngồi không tự giác đứng dậy, cơ thể khẽ run lên. Kinh hoàng không thôi. Trương Âm ra sức gào thét, toàn thân âm mang bắn ra, lại có lôi quang yếu ớt. Nhưng hắn ta không tránh thoát được, vẫn bị định chặt ở không trung. Cảnh tượng này khiến đám cổ tiên bát chuyển Tống Khải Nguyên đều hãi hùng khiếp vía. Xem ra Trương Âm đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không tránh được trói buộc. Chẳng lẽ Trương Âm phải chết ở đây sao? Chiến lực khí hải lão tổ quá kinh khủng. Chẳng lẽ ông ta muốn giết gà dọa khỉ? Lợi dụng tính mệnh Trương Âm để lập uy ở Đông Hải. Chương 2887, khí mạng năm vực, một, nhóm dịch, thiên tuyết khó có thể tưởng tượng, một cổ tiên bát chuyển dưới bàn tay của khí hải lão tổ lại không hề có lực hoàn thủ. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Tống Khải Nguyên và cổ tiên Đông Hải không thể không tin. Cự thủ khí lưu đến gần Trương Âm. Bỗng nhiên băng tán, xuyên qua Trương Âm rồi dính vào khí hải. Không có bất kỳ tiếng nổ kinh thiên động địa nào, cự thủ khí lưu tiếp xúc với khí hải xong, nhanh chóng vỡ vụn, tập hợp vào bên trong khí hải. Trương Âm thu được tự do, sống sót sau tai nạn, quần áo bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, gương mặt vẫn còn sự khiếp sợ. Hai mắt mở to, chỉ lo thở mạnh. Các người nhìn khí hải đi. Tống Diệt Thi thấp giọng hô. Quần tiên nhìn lại, chỉ thấy vòng xoáy khí hải hạo đảng, hiểm ác đã bị san bằng, giống như một chiếc gương. Trong lòng quần tiên Đông Hải chấn động, rất nhiều người há miệng nói không ra lời. Lão tổ thần uy, vãn bối khâm phục. Trương Âm thở ra một hơi, chán nản hành lễ, đa tạ lão tổ hạ thủ lưu tình. Khí hải lão tổ vẫn ngồi ngay ngắn vị trí chủ vị, mắt nhắm mà không phải nhắm, nước chảy mây trôi phẩy tay một cái, ngồi xuống đi. Tạ lão tổ. Trương Âm im lặng bước vào. Quần tiên Đông Hải vẫn còn rất nhiều người đứng. Ngồi cũng không khá hơn chút nào, giống như pho tượng. Một chiêu khí hải lão tổ đánh bại Trương Âm, hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Lão tổ thần uy. Nửa ngày sau, Tống Khải Nguyên kịp thời phản ứng, đứng dậy, cung kính hành lễ. Lão tổ thần uy. Thẩm Tòng Thanh cũng đứng lên hành lễ. Lão tổ thần uy, lão tổ thần uy. Rất nhiều cổ tiên Đông Hải hành lễ, bái phục. Phương Nguyên mỉm cười, thản nhiên nói, mời ngồi, chúng ta tiếp tục mở tiệc. Mai phục chiến ở đảo Thạch Liên do Phương Nguyên bày ra đã kết thúc. Thiên đình vẫn huy hoàng sáng rực như cũ, nhưng ở đại điện trung tâm, bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt. Trong thời khắc quan trọng, Cố Lục Như tiên hữu liều chết cản vạn niên đấu phi xa, chúng ta mới có thể hiểm tử hoàn sinh. Cửu Linh tiên cô nói đến đây, lại ho ra một ngụm máu. Hốc mắt nàng rưng rưng, hình ảnh Cố Lục như phấn đấu quên mình giúp bọn họ ngăn cản một lần nữa hiện ra trước mắt. Cửu Linh Tiên cô dung nhan thanh lệ, thích mặc đại bào. Ngày thường tay áo dài thước tha, tràn đầy khí thế, bây giờ toàn thân nàng đẫm máu, vết thương chồng chất, đại bào rách nát. Cơ thể Cửu Linh Tiên cô gầy yếu, bây giờ đại bào bọc lại, lộ ra sự suy yếu chưa từng có. Trận đại chiến bên trong dòng sông thời gian. Thiên đình giai đoạn đầu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng cuối cùng lại đại bại thua thiệt. Sáu tiên cổ phòng không còn, cổ tiên cũng chỉ có Cửu Linh Tiên cô và Phượng Cửu ca là đào thoát. Lúc này, Phượng Cửu ca cũng có mặt trong đại điện, không còn sự tiêu sái ôn nhã như ngày xưa, hai mắt cũng ảm đạm xuống, lộ ra tâm trạng rối bời. Tử Vi tiên tử thở dài một tiếng, dặn dò hai người yên tâm xuống dưới tịnh dưỡng. Nàng đã sớm nắm được tình hình chiến đấu. Hỏi lại Cửu Linh Tiên cô chỉ vì muốn thu hoạch càng nhiều chi tiết và manh mối hơn. Không nghĩ đến đảo Thạch Liên đã sớm rơi vào tay Phương Nguyên. Hắn rốt cuộc đã làm như thế nào? Chúng ta hoàn toàn không điều tra được một chút động tĩnh nào cả. Tử Vi tiên tử yên lặng suy tính, vẫn không tìm được manh mối. Chính bởi vì sai lầm này mới dẫn đến thiên đình đại bại thua thiệt, tất cả đều nằm trong tính toán của Phương Nguyên, thua thật sự quá thảm trọng. Long Công cười khổ, trên thực tế, trước đó chúng ta đã từng suy đoán Phương Nguyên đã nắm giữ chân truyền Hồng Liên. Nhưng trong trận chiến lần trước, vạn niên đấu phi xa bị chúng ta đuổi chạy tán loạn bốn phía. Cho dù lợi dụng dòng sông thời gian hung hiểm cũng không có được chút thành tích nào. Bây giờ xem ra, trận chiến đấu đó chỉ sợ là do Phương Nguyên cố ý, thứ nhất là vì thu hút sự chú của bên ta, tiện cho hắn tranh đoạt Long Cung. Thứ hai cũng là để làm nền cho trận chiến này, tỏ rõ điểm yếu của mình. Tên ma đầu âm hiểm này khá lắm. Như vậy, rốt cuộc Phương Nguyên đạt được chân truyền Hồng Liên là từ khi nào? Nếu gần đây hắn mới đến thì cũng thôi đi. Nếu hắn đã đặt chân lên đảo Thạch Liên trước đó thì mới đáng sợ. Tử Vi tiên tử nghĩ đến, toàn thân đột nhiên lạnh lại. Hiện tại, tình huống thiên đình gặp phải thật sự rất khó khăn. Nhưng thiên đình vẫn trực tiếp đối mặt với khốn cảnh. Không hề có chút trốn tránh. Long Công trầm giọng nói, cho dù Phương Nguyên thu được phần chân truyền Hồng Liên đó, nắm giữ chiến trận thượng cổ thập nhị sinh tiêu, chúng ta cũng phải tiếp tục đầu nhập lực lượng bên trong dòng sông thời gian. Điều này là đương nhiên rồi. Chân truyền Hồng Liên không chỉ có một phần. Nếu để cho Phương Nguyên thu được phần chân truyền thứ hai, thứ ba, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đáng sợ. Đối với thiên đình mà nói, dòng sông thời gian nhất định phải là nơi tất thủ. Chân truyền Hồng Liên là vật tất tranh. Có lẽ chỉ khi nào chờ cổ số mệnh được chữa trị xong mới có thể cải thiện. Nhưng hiện tại, thiên đình nhất định phải bắt đầu lại từ đâu. Sáu tiên cổ phòng bị hủy, vậy thì dựng lại sáu tòa, thậm chí là mười tòa. Tử Vi tiên tử chậm rãi gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Ở phương diện này, ý kiến của nàng và Long Công là hoàn toàn nhất trí. Chỉ là ánh mắt Tử Vi tiên tử hiện lên sự ngượng nghịu. Bên trong tồn tại rất nhiều khó khăn. Muốn tiếp tục đầu tư lực lượng trụ đạo bên trong dòng sông thời gian, trực tiếp nhất chính là điều động cổ tiên trụ đạo. Nhưng bởi vì Hồng Liên Ma Tôn, dẫn đến tích lũy của thiên đình về phương diện trụ đạo vô cùng yếu kém. Không có đại năng trụ đạo, đành phải sử dụng tiên cổ phòng trụ đạo để bổ sung. Chương 2888, Khí mạng năm vực, 2, nhóm dịch. Thiên Tuyết Thiên Định bỗng nhiên tổn thất sáu tiên cổ phòng trụ đạo, tổn thất quá mức nghiêm trọng, muốn dựng lại lần nữa, phải cần rất nhiều tiên cổ trụ đạo. Mặc dù Cửu Linh Tiên Cô và Phượng Cửu Ca vẫn còn sống, nhưng không mang về được bao nhiêu tiên cổ. Thiên Đình cần phải luyện chế ra rất nhiều tiên cổ trụ đạo mới có thể xây dựng thành tiên cổ phòng. Tiên tài luyện cổ hoàn toàn không phải là vấn đề. Nội tình Thiên Đình hùng hậu như biển, tích lũy mấy trăm vạn năm, không phải nói hết là hết. Thiên đình có 300 vạn kho tàng lớn, lấy tiền, trung, hậu, làm tên. Ba loại kho tàng lớn tiền, trung, hậu cách nhau 100 vạn năm. Tích lũy của thiên đình trong 100 vạn năm đều được bổ sung vào kho tàng tương ứng. Bất kỳ một kho tàng nào cũng nhiều hơn kho tàng của 10 đại phái cộng lại. Tuyết Hồ lão tổ vì muốn luyện chế tiên cổ bát chuyển hồng vận tề thiên, có thể nói là tán gia bại sản. Bây giờ, với nội tình của mình, Phương Nguyên cũng không dám tùy tiện luyện chế tiên cổ bát chuyển. thế lực siêu cấp bình thường, muốn luyện chế tiên cổ bát chuyển, cũng có thể thương cân động cốt. Nhưng đối với thiên định mà nói, đừng nói là luyện chế một con tiên cổ bát chuyển. Cho dù 10 con cũng không hư hao căn cơ chút nào. Thiên đình hoàn toàn không thiếu tiên tài. Cái thiếu chính là đại năng luyện đạo. Viên Quỳnh Đô là cường giả luyện đạo, vẫn luôn phụ trách chữa trị cổ số mệnh. Nhưng nếu muốn ông đoạt luyện tiên cổ phòng trụ đạo đã mất, không khỏi làm khó ông quá. Ông rốt cuộc cũng chỉ có một mình, tinh lực có hạn. Nếu trong tiên mộ bước ra một hai vị cường giả luyện đạo, vậy thì tốt rồi. Tử Vi tiên tử thầm nghĩ. Điều đáng tiếc chính là, tiên mộ không chịu người ngoài khống chế. Không phải nàng muốn cổ tiên nào tỉnh lại là cổ tiên đó sẽ tỉnh lại. Long Công cũng ý thức được vấn đề này. Ông suy nghĩ một chút rồi nói, vậy chúng ta sẽ triệu tập 10 đại cổ phái, thậm chí là cổ tiên luyện đạo môn phái khác, thống nhất quản lý. Sau khi tập trung đến thiên đình, để bọn họ đồng loạt xuất lực, luyện chế tiên cổ trụ đạo. Tử Vi tiên tử gật đầu. Viên Quỳnh Đô đang có trách nhiệm trên người, vẫn nên để ông phụ trách chữa trị cổ số mệnh. Nếu tiên mộ không có động tĩnh, thiên đình cũng chỉ có thể làm như vậy để giải quyết khó khăn trước mắt. Tử Vi tiên tử thở dài trong lòng, nếu lúc trước tấn công phái Lan Gia thành công. Hợp nhất toàn bộ phái Lan Gia, vậy thì quá tốt rồi. Vấn đề trước mắt hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng kết quả, phái Lan Gia lại rơi vào tay Phương Nguyên. Thiên đình ngay bước đầu đã mất đi tiên cơ, về sau chính là từng bước bị quản chế. Trái lại Phương Nguyên nhiều lần dựa vào ưu thế luyện đạo, khiến cho sắc mặt thiên đình phải khó coi. Viên Quỳnh Đô là người cảm thụ sâu sắc nhất. Tử Vi tiên tử, Long Công đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Thắng lợi của Phương Nguyên bên trong dòng sông thời gian là một đả kích nặng nề đối với thiên đình. Nhưng dòng sông thời gian chỉ là một phương diện. Tình huống của thiên đình đang chuyển biến xấu toàn diện. Bắc Nguyên, Trường Sinh Thiên vẫn đang phát lực, chỉnh hợp lực lượng giới cổ tiên Bắc Nguyên. Tây Mạc, Phòng Thê Trường luyện hóa đầu thần cung, xuất lĩnh phòng gia cuộc khởi. Nam Cương, mặc dù Vũ Dung thân cận thiên đình, nhưng phong hỏa đài đã được dựng bốn phía, đã trở thành tâm bệnh của thiên đình. Đông Hải. Căn cứ theo tin tức mới nhất, Khí Hải lão tổ một chiêu đánh bại Trương Âm. Mà Trương Âm là tán tiên bát chuyển thành danh đã lâu ở Đông Hải. Nhưng lại không hề có lực hoàn thủ. Chiến lực của Khí Hải lão tổ có thể nói là kinh thiên hải địa. Trải qua lần giao thủ đó, thanh thế tăng vọt, thu hút rất nhiều cổ tiên Đông Hải tham gia tiệc rượu của ông ta. Tử Vi tiên tử lo lắng nói. Long Công gật đầu, cho dù là ta, có muốn làm được điều này cũng không dễ dàng. Khí Hải lão tổ dường như càng lúc càng mạnh. Dựa theo lời nói của ông ta trước mặt mọi người, ông ta nhờ tìm hiểu chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn mới có được tiến bộ về mặt chiến lực như thế. Sau khi Phương Nguyên đánh bại Trương Âm, đã nói cho chư tiên Đông Hải, nói cho thế nhân biết, chiến lực của ông ta gần đây đã có sự đột phá. Nguyên nhân nằm ở chỗ ông ta thu được chân truyền khí đạo từ thiên đình. Long Công nói tiếp, Khí Hải lão tổ nói như vậy, có thể thấy được ông ta đã thân cận thiên đình, nhưng lập trường vẫn trung lập như cũ. Người này có thể lôi kéo được. Khí Hải lão tổ ẩn cư lâu như vậy, có chiến lực có thể địch lại Long Công, nhưng ông ta vẫn ẩn tu như cũ, có thể thấy được ông ta không hề có giả tâm. Cho dù ông ta sinh ra giả tâm, nắm giữ chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn hoàn chỉnh, đối với ông ta lại càng có lực hấp dẫn. Khí Hải lão tổ duy trì trung lập khiến Tử Vi tiên tử và Long Công vô cùng cảnh giác nhưng cũng rất yên tâm. Không chỉ tính tình Khí Hải lão tổ, thọ nguyên còn là yếu tố quan trọng. Tuổi thọ là yếu tố chủ yếu nhất hạn chế đại năng cổ tiên. Khí Hải lão tổ xem ra thọ nguyên cũng không còn nhiều. Bình thường dùng cổ thọ là có thể trẻ ra. Nhưng tuổi tác của ông ta đã lớn như thế, rất có thể đã dùng pháp môn duyên thọ khác. Mà những pháp môn này đều có hại, có dùng cổ thọ cũng vô dụng. Thọ nguyên Long Công không nhiều, nhưng ông tin rằng tuổi thọ của Khí Hải lão tổ cũng không thua kém ông bao nhiêu. Tử Vi tiên tử đột nhiên nói, nếu Khí Hải lão tổ là người như vậy, chúng ta có thể điều động cổ tiên công khai đến yến hội. Cho dù chúng ta không được Khí Hải lão tổ mời. Nhưng khắp thiên hạ bây giờ đều biết Khí Hải lão tổ được lợi từ chúng ta. Cho dù là giao dịch, ông ta cũng không tiện từ chối. Chương 2889, khí mạng năm vực, 3, nhóm dịch, Thiên Tuyết Long Công đồng ý với đề nghị này. Cho dù không thành, đây cũng là một hành động thăm dò khí hải lão tổ một phen. Xu thế thay đổi thế cục ngoại vực đối với thiên đình hoàn toàn không tốt, chỉ có Đông Hải là vẫn sống êm gió lặng. Thiên đình muốn nắm chặt nó. Ít nhất là muốn duy trì trạng thái ôn hòa với các thế lực lớn ở Đông Hải. Đông Hải, bên trên khí hải. Sau khi Phương Nguyên một chiêu đánh bại Trương Âm, âm thanh ở đây huyên náo hơn mấy lần. Số lượng cổ tiên tham gia yến hội cũng nhiều lên. Chuyện đầu tiên mà cổ tiên cần làm chính là bái kiến khí hải lão tổ. Chiêm ngưỡng vị đệ nhất cổ tiên Đông Hải này. Trước đó, cuộc chiến của khí hải lão tổ với Long Công đã được truyền khắp năm vực. Bây giờ Trương Âm bại trận, khiến cho khí hải lão tổ được công nhận là đệ nhất nhân Đông Hải, không ai hoài nghi điểm này. Toàn thế giới đã bị Phương Nguyên lừa. Trương Âm là một trong bốn đại long tướng, phối hợp ăn ý với Phương Nguyên, cộng thêm tiên trận khí hải lặng lẽ vận chuyển, lúc này mới có biểu hiện một kích kinh thiên của khí hải lão tổ. Ai cũng không biết Trương Âm đã bị người ta khống chế. Ngay cả Long Công cũng không biết về tiên cổ như mộng lệnh. Kiếp trước, sau khi ông ta đoạt được Long Cung mới phát hiện được bí mật của tứ đại long tướng. Cũng không ai đoán được Phương Nguyên và khí hải lão tổ là cùng một người. Dù sao Phương Nguyên cũng chỉ có tu vi thất chuyển, còn khí hải lão tổ lại là bát chuyển hàng thật giá thật. Trước đó, Phương Nguyên trăm mưu nghìn kế che giấu bí mật tiên khiếu chí tôn, từ bỏ một chút lợi nhỏ trước mắt, rốt cuộc đã thu được lợi ích to gấp mấy lần. Tạ Bảo Thụ đến. Gương mặt y tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, diện mạo công tử thế gia, là tán tu nổi danh Đông Hải. Y có phương pháp đặc biệt trong việc trồng cây thương tan. Đã từng là cổ tiên sản xuất niên cổ giàu có. Đáng tiếc, việc kinh doanh này đã bị Phương Nguyên làm hỏng. Kiếp trước, y còn cùng với Du Tiên Tử cướp đoạt nắm Nguyệt Hoa của Nguyệt Hoa Tiên Tử Trung Châu. Túy tiên ông đến. Ông là cổ tiên thực đạo hiếm thấy trong năm vực, cũng là chủ của hải vực Tửu Đông Hải. Ông ta chưng cất vô số rượu, hàng năm đều tổ chức tiệc rượu đại thịnh. Lần này đến, ông mang đến hơn ngàn loại rượu ngon cực phẩm, đặc biệt tặng cho khí hải lão tổ. Thất hải xà nữ đến. Vị mỹ nhân xà hạt này, bề ngoài mỹ mạo diễm lệ nhưng bên trong lại tâm ngoan thủ lạc. Tuy nàng là tán tiên, nhưng lại có được hải vực thất vũ. Vì thế có thể thấy được thực lực của nàng. Đồng thời, nàng còn được cổ tiên Đông Hải công nhận là một trong sáu đại mỹ nhân, mỹ danh sánh cùng với Tống Diệt Thi. Đại Tàng Tiên Nhân đến. Người này chuyên tu tính đạo, trang phục văn sĩ, tay áo bồng bềnh, phong độ nhẹ nhàng. Kiếp trước, ông ta cũng tham gia tấn công thiên đình, trộm đi tiên tài thất chuyển hoa điện giải thiết tinh của Mi Lam Quang. Đại yến khí hải khiến cho giới cổ tiên Đông Hải gió nổi mây phun. Đủ loại nhân vật xuất hiện. Trong đó, số lượng tán tiên còn nhiều hơn cả chính đạo. Tán tiên Đông Hải vốn nhiều hơn so với bốn vực khác. Dù sao, tài nguyên Đông Hải thuộc hàng phong phú nhất. Đồng thời, địa bàn chính đạo đông đảo, cần cổ tiên trấn thủ, trái lại tán tiên tự do hơn nhiều. Cổ tiên Trung Châu quân thần quan mang theo lễ vật tham kiến khí hải lão tổ, không mời mà đến, xin lão tổ thứ tội. Quân thần quan bát chuyển đạo thiên xuất hiện. Yến hội vì đó mà yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt tập trung lên người Phương Nguyên. Phương Nguyên cười ha hả, vẫn vân đạm phong khinh như cũ, khách quý đến, có tội gì chứ? Trăm sông đổ về một biển. Đông Hải ta bao dung vạn tượng. Sao lại không có chút lòng dạ rộng rãi đó? Xin mời nhập tọa. Phương Nguyên vung tay lên, lại có một đám mây được ngưng tụ. Tuy cũng là hàng trên nhưng lại xếp dưới cổ tiên bát chuyển Đông Hải. Nhìn thấy điều này, sắc mặt cổ tiên Đông Hải lập tức dễ chịu hơn mấy phần. Đông Hải là vực thoải mái nhất trong việc tiếp nhận cổ tiên ngoại vực, nhưng tính bài ngoại vẫn tồn tại. Cổ tiên Trung Châu đến sớm nằm trong dự đoán của Phương Nguyên. Trên thực tế, hắn vẫn luôn chờ sứ giả thiên đình xuất hiện. Phương Nguyên liếc nhìn toàn trường, thấy người cũng đã đến đông đủ, liền lên tiếng, chư vị. Xin hãy nghe ta một câu. Giữa sân lại yên tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chậm rãi chờ Phương Nguyên phát biểu. Quân thần quan nhìn thấy cảnh này, âm thầm kinh hãi. Lúc này khí hải lão tổ xuất hiện được bao lâu chứ, nhưng uy danh của ông ta không ngờ lại cao đến như vậy. Không ai dám coi nhẹ bất kỳ một câu nào của khí hải lão tổ, thậm chí là từng chữ. Phương Nguyên nói cũng không nhiều, nhưng thẳng thắn biểu đạt chủ trương chính trị của mình, chung sống hòa bình, bù đắp lẫn nhau, chủ trì công đạo, làm dịu phân tranh. Cuối cùng, hắn nói, bữa tiệc này cũng không chỉ đơn thuần triệu tập chư vị họp mặt. Nó cũng là một đại hội giao dịch, một hội đấu giá, một lôi đài. Chư vị có tranh chấp gì, có thể do ta chủ trì, chư vị đồng đạo Đông Hải làm chứng, tiến hành đánh cược, giải quyết mâu thuẫn. Chư vị có nhu cầu tài nguyên nào, hoặc cần bán ra, có thể nói ra yêu cầu của chư vị tại đây. Sau này, hàng năm vào thời điểm này, ta đều sẽ tổ chức một đại yến khí hải. Đương nhiên, ta không thu bất kỳ phí tổn giao dịch nào. Lão tổ anh minh. Lão tổ đại nghĩa vô tư, khiến chúng ta kính nể vạn phần. Chúng tiên Đông Hải không khỏi tán thưởng. Trong lòng quân thần quan rung lên, hành động này của khí hải lão tổ thật sự đã ảnh hưởng sâu sắc đến giới cổ tiên Đông Hải. Lực lượng cường đại khiến cho người ta phải kính sợ, lợi ích lớn mới khiến cho người ta chạy theo như vịt. Chương 2890, Đại Yến Giao Dịch, Tâm Huyết xuất hiện, một, nhóm dịch, thiên tuyết đồng thời hàng năm, Đại Yến Khí Hải sẽ được tổ chức một lần. Quân thần quan hoàn toàn có thể đoán được, Đại Yến Khí Hải chắc chắn càng tổ chức càng lớn. Tương lai sẽ bao trùm toàn bộ giới cổ tiên Đông Hải. Đợi đến khi năm vực thống nhất, thậm chí sẽ có cổ tiên từ bốn vực khác chạy đến. Qua một thời gian nữa, lực ảnh hưởng của khí hải lão tổ không chỉ bao phủ Đông Hải mà còn lan khắp năm vực. Đại Yến Khí Hải. Giao dịch đang được tiến hành. Một vị cổ tiên bước ra sân khấu. Hắn ta mặc áo bào đen. Đầu quấn khăn. Lúc này, hắn ta ngẩng đầu lên, lộ ra diện mạo thật, chính là tán tiên Đông Hải Vu Mã Dương. Vu Mã Dương có mũi ngựa, ánh mắt âm trầm. Hắn ta hình như có thương tích trong người, ho khan hai tiếng. Lấy ra một cái vỏ sò để nó trôi nổi trên không trung. Chúng tiên Đông Hải nhìn lại, rất nhiều người nhận ra, không khỏi thất vọng. Đây chỉ là một vỏ sò tiểu âm bối, là tiên tài thất chuyển mà thôi. Âm bối là vỏ sò bình thường, ẩn chứa đạo ngân âm đạo. Nếu trưởng thành thành cấp bậc hoang thú, thể tích vỏ sò tăng vọt, trở thành cự âm bối. Chờ đến khi trở thành cấp hoang thú thượng cổ. Thể tích âm bối bỗng nhiên giảm bớt. Trở thành tiểu âm bối. Vu Mã Dương móc ra tiểu âm bối, khí tức tĩnh mịch, hiển nhiên không có sinh mệnh, chỉ là một tiên tài thất chuyển âm đạo. Nhưng Vu Mã Dương lại cười lạnh hai tiếng, chư vị yên tâm đừng vội, Vu Mỗ sao dám làm mất mặt ở đại yến của lão tổ chứ? Vu Mỗ muốn bán không phải tiểu âm bối này mà là âm thanh được cất giữ bên trong tiểu âm bối. Nói đến đây, Vu Mã Dương cúi đầu với Phương Nguyên, lão tổ tại thượng, xin thứ cho Vu Mỗ vô lý. Phương Nguyên trong vai trò khí hải lão tổ liền gật đầu. Nói đến, Phương Nguyên đã sớm gặp qua Vu Mã Dương. Năm đó, ở Đông Hải, Phương Nguyên đã từng bán tiên cổ cốt thứ cho Vu Mã Dương. Vu Mã Dương được Phương Nguyên cho phép, lúc này mới quay người thôi động thủ đoạn, mở ra một khe hở trên tiểu âm bối. Lập tức, cổ tiên toàn trường nghe được một âm thanh thúc thích. Âm thanh này rất yếu ớt, uyển chuyển than nhẹ, rất có âm luật. Nhưng nếu có người kềm lòng không đặn, theo đuổi đến cùng, chắc chắn sẽ bị âm thanh này trói buộc, dần dần sa vào không cách nào tự kềm chế. Phàm nhân tuyệt không may mắn thoát khỏi. Ngay cả cổ tiên, nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong. Nhưng sau khi Vu Mã Dương thả ra âm thanh này liền đóng lại ngay lập tức. Tiểu âm bối không còn âm thanh truyền ra nữa, khiến cho rất nhiều cổ tiên thở dài, chợt cảnh giác, nhận rõ bản thân đã trúng chiêu. Đây là tiên tài thất chuyển quỷ anh âm. Phương Nguyên nhàn nhạt nói. Lão tổ pháp nhãn như đuốc. Vu Mỗ nguyện dùng quỷ anh âm này đổi lấy tiên tài ám đạo thất chuyển ngang hàng. Nếu có hắc động mộc thì tốt, rồng biển ám tuyến cũng được. Vu Mã Dương báo giá. Chúng tiên dưới đài im lặng, có một vị cổ tiên lên tiếng, ta có rồng biển ám tuyến. Vu Mã Dương gật đầu, sắc mặt hơi vui, đang định trả lời, lúc này lại có người nói. Ta có hắc động mộc, đổi lấy quỷ anh âm của ngươi. Sau một phen thương lượng, Vu Mã Dương thỏa mãn xuống đài. Mấy năm gần đây, cống ngầm năm vực liên tiếp phát sinh. Mặc dù Đông Hải xuất hiện cống ngầm ít nhất nhưng cũng mang đến một đợt tài nguyên tu hành phong phú. Vu Mã Dương thu thập được quỷ anh âm có lẽ cũng từ đó mà có. mặc dù giữa Cổ Tiên Đông Hải cũng thường xuyên có giao lưu với nhau. Hội đấu giá cũng tổ chức không ít, nhưng quy mô đều rất nhỏ, nào có thể so được với quy mô của Phương Nguyên. Đại Yến khí hải gần như muốn bao quát toàn bộ giới Cổ Tiên Đông Hải. Quy mô giao dịch ở Bảo Hoàng Thiên cũng vì cống ngầm mà không ngừng tăng cao. Nhưng mua bán ở Bảo Hoàng Thiên phải thu phí thủ tục. Phí thủ tục của Bảo Hoàng Thiên dựa theo bảo quan mạnh yếu khác nhau mà có giá khác nhau. Cho nên, giao dịch đồ càng trân quý, giá trị càng lớn, phí thủ tục sẽ càng cao. Tiên tài thất chuyển đã khá cao, Vu Mã Dương đương nhiên có thể bớt được thì bớt. Sau khi Vu Mã Dương xuống đài, đã có vị cổ tiên kế tiếp bước lên, lấy ra một đám lửa. Tâm ngọn lửa có màu vàng nhạt, lớp ngoài cùng của ngọn lửa có màu đỏ cam, tràn ngập tĩnh mịch. Vừa mới lấy ra, không khí chung quanh lập tức nóng lên, giống như sa mạc. Đây là hạng bạc viêm. Cổ tiên bán loại lửa này cười nói. Y đến từ thế lực siêu cấp Tô Gia Đông Hải, tên là Tô Luân, thuộc chính đạo. Trình tự Phương Nguyên sắp xếp giao dịch là một chính đạo, một tán tu. Hai bên thay phiên nhau liên tiếp. Quy củ này rõ ràng chiếu cố đến tán tiên Đông Hải, rất được tán tiên Đông Hải hoan nghênh. Hay hơn là không có cổ tiên ma đạo, thể hiện một loại thái độ chính trị nào đó của khí hải lão tổ. Chính đạo Đông Hải cũng không có bao nhiêu phản cảm. Dù sao thân phận thật sự của khí hải lão tổ là tán tu Đông Hải. Động tĩnh hạng bạc viêm gây ra không nhỏ, là loại lửa cao đến bát chuyển. Phương Nguyên không thể không phất tay. Thu lại uy năng của ngọn lửa, ép lại thành một đoàn. Lúc này, nhiệt độ, độ ẩm của đại yến khí hải khôi phục lại bình thường. Chắc hẳn có rất nhiều người đã nhận ra lai lịch ngọn lửa này. Nhưng hôm nay ta muốn bán không chỉ là ngọn lửa này mà còn có nguyên bộ duyên thọ pháp tiên cương hạng bạc. Pháp môn này có thể giúp cho thọ nguyên của cổ tiên gần hết, lợi dụng ngọn lửa này chuyển sang tu thành tiên cương hạng bạc. Tất cả mọi người cũng đã nghe thấy tiên cương hạng bạc có thể địch lại cổ tiên bát chuyển. Tô Luân nói tiếp. Nhưng nhóm cổ tiên trong sân lại không hứng thú cho lắm.